Tôi đứng đây trước nòng súng quân thù, tôi đứng đây nghe lòng đất rung nhịp sống. Kìa sông Cửu Long vẫn trôi xuôi, đồng xanh mênh mông vẫn reo, rừng U Minh kia hoa lá vẫn tươi màu. Tôi vẫn nghe đâu đầy vọng lên, tôi vẫn nghe đâu đầy vọng lên buồn tiếng ca chiều mến, ôi thiết tha tình yêu quê nhà. Bạn tôi đang phơi xác trong lao tù, tay đã lâu yên nằm dưới mồ. Chúng tôi cùng hát vang mãi đời sau. Không, không phải tôi là người sẽ chết khi tôi đã vùng lên trong bom tàn phá kia. Đế quốc Mỹ kê đang cầm súng, chúng đã run lên rồi tay còn đẫm máu. Tôi ngẩng lên vui nhìn trời cao, không bóng mây và đây núi sông là trái tim này. Hát lên bài ca